Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 797 bán người. Champion League tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư, Milan San Siro sân bóng, Real Madrid sân khách khiêu chiến AC Milan, Kaká tại phút thứ 29, trợ công Ibrahimovic dẫn bóng. Ronaldinho tại sau 6 phút vì AC Milan san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng song phương 1-1 bắt tay giảng hòa. 4 vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Real Madrid là 3 thắng 1 hòa tích 10 điểm, Ligue 1 Marseille là 2 thắng 2 thua tích 6 phần, AC Milan thì là 1 thắng 1 hòa 2 thua tích 4 phần. Dù Luis ngoại trừ tại San Siro 1-0 bảo lạch đánh bại AC Milan bên ngoài. Còn lại 3 trận toàn bộ thất bại, 4 vòng đấu đánh xong, Real Madrid đã nâng lên từ tiểu tổ ra biên, mà lại cũng trên cơ bản là đặt vững mình tiểu tổ vị trí số 1. Bởi vì còn lại 2 trận đấu là sân nhà giao đấu Zurich cùng sân khách khiêu chiến Marseille. Về phần tiểu tổ thứ 2 nhân tuyển, thì là tại Marseille cùng AC Milan ở giữa xuất hiện. Từ trước mắt tình thế đến xem, AC Milan vẫn là có cơ hội tương đối, bởi vì bọn hắn tại vòng thứ 5 sẽ ở sân nhà đánh ngựa thi đấu. Chỉ cần có thể cầm xuống, cơ bản liền có thể nghịch tập. Đường Real Madrid tại San Siro 1 so với một chiến bình AC Milan thời điểm. Barcelona thì là viễn chinh Nga, tại băng thiên tuyết địa Kazan. Guardiola mộng ba đội lại lần nữa gặp phải Rubin Kazan ương ngạnh đánh lén. Song phương cuối cùng là không so với không bắt tay giảng hòa. Cái này khiến Barcelona tại tiểu tổ địa vị xuất hiện biến hóa cực lớn. 4 vòng đấu đánh xong về sau, Inter Milan lấy 1 thắng tam bình chiến tích lấy được 6 phần. Đứng hàng tiểu tổ thứ nhất, Barcelona cùng Rubin Kazan đều là 1 thắng 2 huề 1 thua cầm tới 5 phần. Mà Barcelona thì là bởi vì tại lẫn nhau đối chiến thành tích bên trong ở vào hạ phong, bị ép xếp tại vị thứ 3. Đôi này tình hình gần đây không tốt Barcelona tới nói, không thể nghi ngờ là tuyết thượng gia sương. Guardiola đội bóng bản mùa giải là chí tại Champions League, một lòng muốn bổ khuyết đội bóng ở trên cái mùa giải không thể thành công cầm xuống Champions League. Tiếc nuối, câu lạc bộ tầng quản lý cũng đều tại mùa giải trước liền hô lên muốn lực đoạt Champions League mục tiêu, nhưng bây giờ, tiểu tổ thi đấu đánh 4 vòng, đội bóng lại xếp hạng thứ 3, ngay cả tiểu tổ ra biên đều thành vấn đề. Đương nhiên, Barcelona còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm, chỉ cần tiếp xuống 2 trận tiểu tổ thi đấu đều cầm xuống đối thủ. Đừng nói ra biên, tiểu tổ thứ nhất đều là vật trong túi, nhưng vấn đề ngay tại ở vòng thứ 5 đánh Inter Milan cực kỳ trọng yếu. Barcelona nhất định phải toàn lực ứng phó, nhưng đánh xong Inter Milan về sau, ngay sau đó là thế kỷ derby. Bởi vì tiểu tổ lúc trước mặt mấy vòng hỏng bét biểu hiện, Barcelona từng bước một đem mình dồn đến tình thế khó xử khốn cảnh. Đánh xong Champions League tiểu tổ thi đấu, trở lại La Liga thi đấu vòng tròn, nghênh đón La Liga vòng thứ 10. Barcelona tọa trấn sân Nou Camp nghênh đón Real Mallorca, nương tựa theo Pedro lập cú đúp. Barcelona 4 so với 2 bài Real Mallorca. Henry cùng Messi cũng đều có một cầu nhập chướng, trong đó Messi phạt tiến vào một cái penalty. Real Madrid thì là nghênh đón Madrid derby chiến, sân khách khiêu chiến Atletico Madrid. Mở màn vẻn vẹn 4 phút, Dương Dương lại đột nhiên xuất hiện tại trung lộ, cùng Kaká tiến hành phối hợp. Từ Mascherano trợ công Kaká đánh vào một cầu, sau đó lại là Dương Dương tự mình cầm đao, trợ công Marcelo lại xuống một thành, đem so với phân mở rộng vì 2-0. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, phút thứ 64, Kaká tại vùng cấm địa tuyến đầu diệu truyền Ibrahimovic, Thụy Điển tiền đạo ngừng cầu, sau đó xoay người đại lực rút bắn. Lại lần nữa phá khung thành, đạt được 3 cầu dẫn trước về sau. Benitez tiến hành thay người điều chỉnh. Dương Dương đã là liên tục 1 tuần xong thi đấu. Tại đại cục đã định tình huống dưới, bị Raul thay thế trận. Thật không nghĩ đến chính là tại Dương Dương cùng Kaka bị thay thế trận về sau, Ramos lại tại bản phương vùng cấm địa cung đỉnh, phía sau sẻng đổ Aguero, bị trọng tài chính chỗ lấy cực hình, hồng bài phạt ra sân. Sau đó Atletico Madrid liên hạ 2 thành, đem so với phân sửa vì 2-3, khiến cho Real Madrid không thể không tiến hành lần thứ 3 thay người điều chỉnh. Lúc này mới khó khăn lắm ổn định trận cược, nhưng cuối cùng cũng là thắng được cực kỳ hung hiểm. 3-2, Real Madrid hiểm lại càng hiểm cầm xuống derby chiến trường thắng lợi. Giữa tuần, cúp nhà vua vòng thứ 4 hiệp 2 tranh tài, Real Madrid tỏa trấn sân nhà, lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến Ancocon. Schneider đánh vào duy nhất 1 hạt dẫn bóng, trợ giúp đội bóng 1-0 thắng hiểm đối thủ, cuối cùng lấy tổng số 5-0 thuận lợi tấn cấp. Cúp nhà vua tranh tài đánh xong về sau, Tây Ban Nha truyền thông vạch trần, trước mắt La Liga xếp hạng thứ 4, bản mùa giải biểu hiện không tầm thường, quân đoàn rơi Valencia xuất hiện to lớn tài vụ nguy cơ. Trước mắt câu lạc bộ mắc nợ cao tới 550 triệu euro. Quân đoàn rơi khủng hoảng tài chính từ xưa đến nay. Sớm tại 2009 niên mùa hạ, Valencia liền đã bị nghe đồn đem bởi vì khủng hoảng tài chính mà không thể không bán thành tiền. David Villa cùng David Silva, cái này hai đại đang hồng ngôi sao bóng đá. Nhưng về sau Valencia cao tầng phạm cưỡng, cưỡng ép lưu lại cái này hai đại cự tinh. Tại cái này phía sau, Valencia cao tầng sở dĩ ép ở lại ngôi sao bóng đá, một điểm rất trọng yếu là tại bọn hắn thông qua khuếch trương cổ phương thức đạt được 9.000 vạn euro tài chính. Nhưng mùa giải mới đánh 1/4, quân đoàn rơi số tiền kia sớm đã tiêu hết, sân bóng thổ địa bán, khuếch trương cổ trò chơi cũng chơi. Quân đoàn rơi đã bị bước đến cuối cùng 1 bước, bán người. David Villa cùng David Silva đều là Valencia trong đội lớn nhất lực hấp dẫn đang hồng ngôi sao bóng đá. Hai tên cầu thủ đều đã tại La Liga cùng Champions League trên sàn thi đấu chứng minh qua mình. Mà lại cái này hai tên cầu thủ cũng đồng loạt hấp dẫn đến La Liga hai đại hào môn Real Madrid cùng Barca yêu ái. Sớm tại 2009 niên mùa hạ, Real Madrid liền đã muốn có được David Silva, mà Cruyff cũng nhiều lần hướng Barca cao tầng đề cử David Silva, cho rằng tên này Tây Ban Nha giữa trận sẽ trở thành Barcelona trọng yếu hạch tâm cầu thủ. Mặt khác, Barcelona cũng một lòng muốn có được David Villa, dùng hắn đến bổ khuyết Eto chống chỗ, tăng cường đội bóng lực công kích. Mà lại loại này khao khát theo bản mùa giải mấy trận không so với không trở nên càng thêm bức thiết. Ngoại trừ La Liga hai đại hào môn bên ngoài, đến từ Premiership MU, Chelsea cùng Manchester City chờ đội bóng, cùng Serie A Juventus cùng AC Milan cũng đồng dạng đối cái này hai tên ngôi sao bóng đá tràn đầy hứng thú. Thậm chí có nghe đồn Ferguson đã bắt đầu hành động. Nhưng cũng có truyền thông lộ ra, cái này hai đại ngôi sao bóng đá đều vô ý rời đi Tây Ban Nha. Bọn hắn càng hy vọng có thể gia nhập Liên minh La Liga thi đấu vòng tròn đội bóng. Không chỉ có bởi vì muốn lưu tại tổ quốc, còn bởi vì bọn hắn nhận vì phong cách của mình càng thêm thích hợp La Liga. Được vinh dự là Valencia, tiếng nói Valencia de Provin soạn văn biểu thị, quân đoàn rơi lưu lại cái này hai đại ngôi sao bóng đá khả năng rất nhỏ. Cái này không chỉ là bởi vì kia cao tới 550 triệu euro mắc nợ, cũng bởi vì bản mùa giải dự tính lại đem hao tổn 7.000 vạn euro. Tùy đều có thể sẽ phá sản. mà Valencia chính phủ tại mấy năm trước đã liền qua câu lạc bộ một lần. Lần này cũng không thể ra sức, chỉ có thể dựa vào câu lạc bộ tự hành chu khoản giải quyết. Cái này không thể nghi ngờ đã cho ngoại giới thả ra minh xác tín hiệu. Sang năm mùa hạ con rơi siêu thị đem môn đình nhược thị. Đánh xong cúp nhà vua về sau, La Liga nghênh đón thứ 11 vòng. Real Madrid tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Racing Santander. Tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 7 phút. Vermaelen hậu trường truyền xa. Chằm chằm phòng Dương Dương Racing Santander hậu vệ Crespo sập hầm mò. Dương Dương nhanh chóng sau chen vào. Được banh sau từ sườn trái giết vào vùng cấm địa. Chọn truyền sau điểm. Robben đuổi theo đẩy bắn. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Sau đó Real Madrid tiếp tục gia tăng tiến công cường độ. Phút thứ 29. Lại là Crespo tại vùng cấm địa tuyến đầu đối Xabi Alonso phạm lỗi. Dương Dương tự mình chủ phạt một cước này đá phạt. Trực tiếp trúng đích cầu môn góc dưới bên trái. Vì Real Madrid lại xuống một thành. 2-0. Vẻn vẹn sau 5 phút. Racing Santander giữa trận cầu thủ Moro tại ở ngoài vùng cấm vây dùng tay phạm lỗi. Bị phạt thẻ vàng. Real Madrid lại lần nữa thắng được một lần vị trí không tệ trước trận đá phạt. Dương Dương lại một lần việc nhân đức không nhường ai đứng ở chủ phạt đốt. Đây là Dương Dương bản trận đấu lần thứ 2 chủ phạt đá phạt. Tại mùa giải trước trận khởi động, bên trong, Dương Dương cũng không phải là không có qua đá phạt lập cú đúp biểu hiện xuất sắc. Mà bây giờ quả cầu này vị trí không tệ. Hắn nhìn cũng là vô cùng tin tưởng, xem hắn lần này sẽ xử lý như thế nào. Dương Dương chạy lấy, đà, phạt bóng, cầu tiến á, G-O-O-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L- một cước xuất thần nhập hóa lá dụng cầu. Tinh chuẩn đem cầu đưa vào Racing Santander cầu môn. Thủ môn câu tốt ti ngay cả một điểm phản ứng đều không có a. Hắn cơ hồ không có làm ra qua bất kỳ phán đoán gì. Chơ mắt nhìn bóng ra nhập lưới. 3-0, Dương Dương dùng hai cước trực tiếp đá phạt. Diễn ra lập cú đúp, biểu hiện ra mình tinh xảo đá phạt cước pháp. Tại nửa chàng sau giai đoạn sau cùng, Dương Dương tại vùng cấm địa bên trái liên tục thoảng qua đối phương hai tên phòng thủ cầu thủ. Tại vùng cấm địa ranh giới cuối cùng trước về gõ, Ibrahimovic đuổi theo rút bắn trúng đích. Vì Real Madrid đem so với phân mở rộng vì 4-0. Cuối cùng trợ giúp đội bóng lấy được 3 phần. Bởi vì Barcelona tại sân khách 1 so với 1 chiến bình Athletic Bilbao. Real Madrid tiến một bước mở rộng mình dẫn trước ưu thế. Mang theo 4 phần ưu thế. Nghênh đón một tuần sau thế kỷ Derby. Điều này cũng làm cho vừa mới đá xong tranh tài Real Madrid cầu thủ trở nên càng thêm hưng phấn. Kích động, mỗi một cái đều là khoa tay múa chân. Mà tại Dương Dương đi xuống sân bóng lúc, người mặc số 27 Racing Santander quần áo chơi bóng tiểu tướng Canel lại chủ động đi tới. Dương Dương trước mặt, kích động biểu đạt mình đối Dương Dương kính nể cùng sùng bái. Đồng thời hy vọng có thể trao đổi quần áo chơi bóng. Cũng cùng hắn ký tên chụp chung lưu niệm. Dương Dương đối với cái này đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tên này tiểu tướng bản trận đấu là dự bị ra sân. Nhưng bản mùa giải lại biểu hiện được không tệ. Là Tây Ban Nha bản thổ từ từ bay lên nhất danh tân tú. Nghe nói Real Madrid cũng đã để mắt tới hắn. Muốn là dựa theo trước mắt suy đoán. Hắn rất có thể sẽ qua sang năm mùa hạ gia nhập liên minh Real Madrid. Đối với tên này có thể sẽ trong tương lai thành vì đồng đội mình cầu thủ. Dương Dương phảng phất thấy được năm đó đuổi theo tìm Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm muốn chụp. Ảnh chung ký tên mình, cười hì hì cùng Canel chụp chung lưu niệm, cũng trao đổi lẫn nhau quần áo chơi bóng. Sau đó, Dương Dương lại cổ vũ Kaneo muốn tiếp tục bảo trì trước mắt phần này tiến bộ tình thế. Muốn càng thêm cố gắng. Ta rất chờ mong tại Bernabeu sân bóng nhìn thấy ngươi. Dương Dương giọng mang hai ý nghĩa nói. Kaneo hiển nhiên cũng là nghe được ngoại giới chuyện xấu. Có chút ngượng ngùng xấu hổ. Bận bịu gật đầu không ngừng nói lời cảm tạ. Nhìn xem hắn chạy như bay. Dương Dương nhịn không được lại nở nụ cười. Rất nhiều chuyện tốt giống đã qua thật lâu. Nhưng lại hình như liền phát sinh ở hôm qua. Những cái kia ngày bình thường dần dần quên đi mỹ hảo hồi ức. Khi nhìn đến Kaneo một khắc này. Tất cả đều nhớ lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.